PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, thi chiếu. Cái gì? Người nói chủ nhân hắn còn sống. Đây là thật sao? Lão La đối với chủ nhân tình nghĩa sâu nặng. Nghe chủ nhân lại là còn sống. Lão La nhưng là khó khống chế tâm tình mình. Trực tiếp liền nhảy. Hừ, người nhỏ tiếng một chút. Bỉ mục trên mặt hiếm thấy biểu lộ cẩn thận thần sắc. Hắn che lão La miệng. Một đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy nói có phòng vệ bình chướng ở. Nhưng là liên lụy đến chủ nhân này đại sự. Bỉ mục vẫn là có chút không yên lòng. Lão La cũng biết mình vừa mới có chút đường đột. Hắn tả hữu đảo mắt nhìn. Thấy cũng không có người chú ý tới bọn họ sau. Lão kia La đem so với mục thủ cho đẩy ra. Lúc này mới nhẹ nói đạo. Bỉ mục đại thần. Người cũng đừng lừa phỉnh ta. Này cũng mấy trăm năm rồi. Nếu như chủ nhân còn sống. Hắn thế nào không tới tìm chúng ta trong? Có phải hay không là ngươi bị ảnh hưởng gì? Cảm giác được sai lầm rồi. Nghe vậy bỉ mục lắc đầu một cái. Hắn chỉ đầu mình. Biểu tình ngưng trọng nói. Lão bất tử, ngươi còn không biết ta. Ta theo chủ nhân ý thức là liên kết tiếp. Cái kia bên hơi có gió thổi cỏ lay. Ta liền có thể cảm giác được. Ngày hôm đó, ta có thể là thật sự rõ ràng cảm giác chủ nhân khí tức. Đây là không sẽ sai. Nghĩ đến chủ nhân nhất định là cách chúng ta có chút xa. Bằng không kia ba động sẽ không như vậy nhu nhược. Chắc chắn thật là có chủ nhân tin tức. Lão La kích động lão lệ tung hoành. Chắp hai tay quỳ xuống đất. Không ngừng dập đầu đạo. Cơ giáp tinh các đại thần phù hộ. Hy vọng chủ nhân nhất định phải bình an. Sớm ngày theo chúng ta gặp nhau. Được rồi, người chính là khiêm tốn một chút. Chủ nhân ban đầu là thế nào xảy ra chuyện? Ngươi còn không rõ ràng lắm. Khó mà nói đám người kia cũng ở trong bóng tối giám thị chúng ta. Vạn nhất để cho bọn họ biết chủ nhân còn sống tin tức. Chủ nhân kia còn có thể tốt rồi hả? Bỉ mục lo lắng lão La nhất thời nóng lòng xuất hiện sơ hở. Hắn lập tức kêu lão La dừng lại. Nhìn lão La khôi phục bình thường sau khi... Bỉ mục lúc này mới đem phòng vệ bình chướng cho rút lui hết. Liếc mắt nhìn một chút một bên canh long vẫn ở trong trạng thái tu luyện sau. Bỉ mục cũng không nói lời nào. Hắn sải bước đi đến xa xa. Ngồi xếp bằng. Tiếp tục phụ trách đem những truyền tống trận đó đi ra ra hỏa cho chán. Ngay tại bỉ mục bên này bình khí ngưng thần thời điểm. Cách đó không xa chật trội trong đám người một đạo tà mị bóng người thoáng một cái đã qua. Tên kia nhìn một chút vẫn có chút hưng phấn lão La. Khóe miệng treo lên một tia không dễ phát giác mỉm cười. Chính nhắm mắt dưỡng thần bỉ mục. Cảm thấy được trong đám người không ổn. Hắn mở mắt trợn mắt nhìn sang. Bất quá ở không có bất kỳ đặc biệt sau khi phát hiện. Bỉ mục lắc đầu một cái. Cảm giác mình hẳn là bị chủ nhân tin tức cho ảnh hưởng. Có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn liền tiếp tục ngồi xếp bằng. Chờ đợi canh long kết thúc tu luyện. Sát a, cả nơi yên tĩnh không gian đột ngột tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trong tu luyện canh long đám người bị thức tỉnh. Nhìn truyền tống trận nơi đó hồng quang đại hiện. Vô số mặc quái dị binh lính liều chết xung phong mà ra. Canh long có thể là hơi nghi hoặc một chút. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Phải nói truyền tống trận này không phải là thỉnh thoảng mới có mấy người liều chết xung phong đi ra. Nhưng là bây giờ cuối cùng hạo hạo đãng đãng quân đội. Này có thể nhường cho canh long có chút không biết làm sao. Bất quá đang nghĩ đến đây cũng là tăng lên chính mình lon cầu vai cơ hội tốt sau. Canh long trực tiếp đứng dậy. Diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra. Với lão La lên tiếng chào. Liền hướng đến trong đám người xông tới giết. Canh long trở lại. Mắt nhìn thấy canh long liền muốn xông vào đến trong đám người. Bỉ mục một tiếng quát chói tai. Cả người nhanh chóng vọt tới canh long bên cạnh. Đem canh long cho lôi trở lại. Bỉ mục, thế nào? Tốt như vậy thực tập cơ hội. Người thế nào không để cho ta lên a? Canh long không biết bỉ mục tại sao biết cái này như vậy động tác. Hắn cựa ra bỉ mục thủ. Còn muốn liều chết xung phong đi lên. Kia bỉ mục đem canh long cánh tay cho gắt gao bắt. Chỉ liều chết xung phong đám người nói. Người có thể nhìn cho kỹ. Những tên kia cũng không là người bình thường. Kém nhất cũng là ngũ cấp thuật giáp cấp bậc. Nơi này tình huống không đúng. Chúng ta mau rút lui. Bỉ mục bên này lời nói vừa dứt, chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Ở yên tĩnh này bên trong không gian, thanh âm này dị thường chói tai. Canh long bọn họ hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Một màn này bọn họ cả đời khó mà quên. Chỉ thấy dùng để chia nhỏ không gian truyền tống trận vòng bảo vệ. Cuối cùng bắt đầu xuất hiện vết rách. Kia vết rách là càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng oanh mổ một cái nứt ra tới. Không có vòng bảo vệ. Tiếng kêu giết dòng người cũng vọt ra. Hướng canh long bọn họ bên này vọt tới. Mẹ, Thi Chiều. Những người này đều không phải là nhân. Vội vàng rút lui. Lão La vẫn nhìn chằm chằm vào đám người kia. Đến khi cách gần, thấy rõ những người đó trang điểm ra mặt sau khi. Lão La nhưng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cuống quýt kêu canh long cùng bỉ mục rút lui. Cái gì Thi Chiều? Lão bất tử. Người biết những đồ chơi này lai lịch. Bỉ mục đang phát ra một luân phiên công kích sau khi. Thấy được công kích mình đối với những tên kia là không hề có một chút tác dụng. Coi như là có bị chính mình đánh ngã nhân. Cũng là lập tức lại lần nữa đứng dậy bắt đầu chạy. Hắn tự nhiên là cũng không dám lại dừng lại. Vừa chạy một bên hỏi lão La là chuyện gì xảy ra. Ho khan một cái. Những người này đều là bên trong không gian chiến đấu chết nhân. Đại tế Ti Lợi Nhuận dùng pháp khí lực lượng đưa bọn họ cho đúc thành thi hồn. Bọn họ không có ý thức. Không có tư tưởng. Chỉ biết là dựa theo đại tế Ti mệnh lệnh chấp hành. Mấu chốt nhất là, đây là không gian chiến đấu điểm báo trước. Bọn họ chẳng qua là quân tiên phong. Phía sau ra hỏa nhưng là càng thêm lợi hại. Nghe lão La vừa nói như thế. Canh long cùng bỉ mục đều là trố mắt nhìn nhau. Nhắc tới cũng thái điểm bối. Sớm không gọi muộn không gọi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đụng phải không gian chiến đấu. Ngao ô. Một thanh âm vang lên thiên triệt địa quái thú hí đưa tới canh long bọn họ chú ý. Canh long bọn họ quay đầu nhìn lại. Ngay khi nhìn trong truyền tống trận chỉ cự đại quái thú. Chính gắng sức giãy giụa. Muốn tránh phá truyền tống trận trói buộc liều chết xung phong đi ra. Nhưng nhìn quái thú kia cánh tay. Liền đạt tới thiên địa như vậy độ cao. May là bỉ mục kiến thức rộng. Cũng có nhiều chút sắc mặt tái nhợt. Không nói ra lời. Về phần kia canh long, lúc này đã có nhiều chút thất thần, chỉ có đi đứng cơ giới như vậy chạy động, cũng không có còn lại dư thừa lời nói. Khốn kiếp, các ngươi như thế này mà ngông cuồng, ngay cả ta không gian đều muốn chiếm đoạt, ta xem các ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Phụ trách trông coi này phương không gian đại tế Ti xuất hiện, chẳng qua là theo tay vung lên, tập kích bất ngờ đại quân liền toàn bộ hóa thành bụi phấn. Quái thú đã lao ra truyền tống trận cánh tay càng là trực tiếp nổ tung. Máu tươi bắn đầy đất. Ha ha ha, không minh tế Ti, trăm năm không thấy ngươi chính là như vậy cái bạo tính khí. Bất quá đáng tiếc a, hôm nay tới cũng không phải là một mình ta. Chỉ sợ ngươi nhất định là phải bỏ mạng a. Bằng không, ngươi vãi đem không gian pháp khí cho giao ra. Khó mà nói chúng ta lòng mềm nhũn. Còn có thể cho ngươi làm một thi khôi. Sống lâu trăm tuổi. Kèm theo trên bầu trời một tiếng nổ vang. Ba cái với đại tế Ti như thế mặc nhân xuất hiện. Đem đại tế Ti công kích dư âm cản hạ. Chỉ nghe một người trong đó không biết tiếng hô cái gì. Vốn là hóa thành bột thi triều đại quân cuối cùng tái hiện. Từng cái tiếp tục tiếng kêu giết đến hướng không gian các nơi phóng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.